Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lệnh Hồ Thu khẽ thở dài. Người bình thường sao có thể vận dụng loại nhân vật như Trác Siêu chứ? Nội bộ Tô Chiếu hẳn là có bối cảnh quan hệ không nhỏ, ngược lại có thể chống đỡ được sự khiển trách của nội bộ. Nếu không, sao nàng ta dám làm như vậy? Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể báo cáo lại tình hình. Ngày hôm sau, cùng với hộ vệ của ba phái cùng đi, Ngư Hưu Đạo một lần nữa đến cửa hàng Lưu Tiên Tông. Đám người Phan Trưởng Quỹ nghe Ngư Hưu Đạo đến, liền bước ra chào hỏi. Hai bên đến hậu đường, Ngư Hưu Đạo hỏi, có khai ra chưa? Phan Trưởng Quỹ lắc đầu, rất mạnh miệng, nói rằng có khai ra cũng không sống được, vì thế chết sống cũng không chịu mở miệng. Đi xem một chút đi. Ngư Hưu Đạo khoát tay ra hiệu. Khi mọi người tiến vào bên trong phòng, chỉ thấy Phan Trưởng Quỹ giả bị cột vào một thân cây, bị tra tấn rất nhiều, máu me khắp người. Vốn ông ta đã bị trọng thương, bây giờ đã hoàn toàn suy yếu. Nhìn thấy đám người Ngư Hưu Đạo, Phan Trưởng Quỹ cười to lên. Đừng giết chết, cứ chậm rãi thẩm vấn, tra cho đến khi ông ta chịu mở miệng. Ngư Hưu Đạo chỉ nhìn qua một lát tận mắt xác nhận, sau đó ném lại một câu rồi rời đi. Sau khi mọi người trở về hậu đường của cửa hàng, Ngư Hưu Đạo hỏi, người bị nhốt ở cửa hàng Phủ Vân Tông có khai gì không? Tu sĩ Phủ Vân Tông đi theo đáp, chắc là không có, nếu có chắc chắn đã thông báo lại rồi. Ngư Hưu Đạo cau mày, bỏ ra cái giá lớn đến như vậy, cũng không thể để cho tù nhân bị bắt không khai báo chuyện gì đã xảy ra. Không nói đến mấy chuyện chết chóc, vì chuyện này thôi hắn đã lãng phí 3 miếng bùa hộ thân chuyển pháp. Hắn liền mở miệng hỏi, ngay cả chuyện này mà ba phái còn không làm xong, ba phái không có ai nữa sao? Hắn nói lời này chẳng khác nào làm nhục ba phái, sắc mặt của đệ tử ba phái không khỏi có chút khó coi. Phan Trưởng Quỹ biểu hiện sự không phục, đạo gia không thể nói như vậy được, chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, đối phương chết cũng không mở miệng, chúng ta có thể làm gì? Cộng thêm ông ta bị thương nặng như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào đều tra tấn quá nặng. Chúng ta chỉ có thể chậm rãi thẩm vấn, từ từ nghĩ biện pháp tìm chỗ đột phá. Vừa rồi không phải ngài cũng nói chậm rãi thẩm vấn sao? Ngư Hưu Đạo nói, ý của ngươi là chúng ta nên ở lại đây, chờ ngươi tìm hiểu rõ đối thủ là ai. Chúng ta mới xuất phát đến nước Tề. Không dám làm chậm trễ đại sự là chúng ta vô năng. Phan Trưởng Quỹ tự giễu một câu, sau đó chắp tay nói, xin hỏi đạo gia có cao kiến gì để cho bọn họ mở miệng hay không? Những người khác cũng nhìn về phía Ngư Hưu Đạo, đều hiểu dụng ý tự diễu của Phan Trường Quỹ. Ám chỉ Ngư Hưu Đạo chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón. Sư huynh Phan Trường Quỹ vội vã quát lớn một câu, sư đệ, không được vô lễ. Dù sao sư môn cũng đã bàn giao, phải phối hợp với Ngư Hưu Đạo. Nhưng lời của Ngư Hưu Đạo nói hoàn toàn khiến ba phái cảm thấy không thoải mái. Cái gì là ba phái không còn ai nữa? Hắc Mẫu Đơn giận dữ phóng ra từ sau lưng Ngư Hưu Đạo, muốn lên tiếng trách cứ một câu, nhưng Ngư Hữu Đạo đã đưa tay cản nàng lại. Ngư Hữu Đạo lười so đo với đối phương, bây giờ không phải là lúc nội chiến mà là lúc phải giải quyết vấn đề, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn hỏi, Phan Trưởng Quỹ, ngươi xác nhận ngươi đã dùng hết mọi biện pháp? Phan Trưởng Quỹ nói, ít ra trước mắt ta đã sử dụng hết mọi biện pháp. Ngư Hữu Đạo nói, được, vậy ta sẽ nói ra một biện pháp, ngươi hãy dùng thử xem. Phan Trưởng Quỹ chắp tay lần nữa, ta xin rửa tai lắng nghe. Ngư Hữu Đạo khoát tay, ra hiệu ông ta đi theo hắn, đến một gian phòng trống. Lúc đó mới quay người nhìn thẳng vào Phan Trưởng Quỹ gần từng chữ. Lấy đạo của người, trả cho người. Phan Trưởng Quỹ sững người, không hiểu cách vận dụng phương pháp lấy đạo của người trả cho người là như thế nào. Ông ta hỏi lại, tại hạ ngu muội, xin đạo gia chỉ rõ. Ngư Hưu Đạo ra hiệu ông ta bước đến gần, sau đó ghé vào lỗ tai ông ta thấp giọng nói mấy câu. Phan Trưởng Quỹ nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lại do dự. Nếu chẳng may đánh nhau, ta sẽ không cách nào ăn nói với Vô Biên Các, mà đánh chẳng là bộ dạng gì, làm sao khiến người ta tin tưởng. Ngư Hưu Đạo nói, không cần đánh nhau đâu, rồi lại thì thầm bên tai ông ta mấy câu. Ta hiểu rồi. Nhưng gấp quá, kỹ thuật dịch dung của chúng ta không thể dĩ giả loạn chân được. Này Phan Trường Quỹ, cách thì ta đã cung cấp cho ngươi rồi, ngươi sống còn bị nghẹn nước tiểu mà chết mà.

khiến mọi người nghe đến hãi hùng khiếp vía. Ngay cả Bạch Diêu dự tính cũng nghiêm mặt lại. Lại có người dám giả mạo trưởng quỹ cửa hàng Lưu Tiên Tông, hạ sát người hữu đạo. Thậm chí còn phái cao thủ như Trác Siêu ra tay với hắn. Quả thật là muốn đưa người hữu đạo vào chỗ chết mà. Hạ Hoa chỉ nói đại khái, trong lời nói vẫn còn che giấu nhiều chuyện. Lam Nhược Đình liền hỏi điểm quan trọng. Trác Siêu là bị liên thủ giết chết hay là bị đạo gia giết chết? Hạ Hoa cười khổ nói. Ở biển Cát Đại Mạc, một trận kịch chiến đã diễn ra. Trác Siêu đuổi theo người hữu đạo không bỏ. Trong lòng muốn giết chết người hữu đạo, căn bản không quản người của ba phái chúng ta. Mà người của ba phái thì đối phó với thủ hạ của ông ta. Đợi đến khi người của ba phái giải quyết xong thủ hạ của Trác Siêu, trận chiến giữa ông ta và người hữu đạo đã đến hồi kết. Mặc dù Trác Siêu đã bị trọng thương, nhưng đệ tử ba phái của chúng ta vẫn không có biện pháp đến gần ông ta. Ông ta chỉ đánh một kích, khiến cho 10 cao thủ kim đan của chúng ta liên thủ với nhau bị thương. Thậm chí còn có 2 đệ tử chết thảm dưới kiếm của ông ta. Trong thời khắc quan trọng, người hộ đạo đã quả quyết đánh ra một kích, một kiếm chém chết Trác Siêu. Trác Siêu quỳ dưới chân người hộ đạo mà mất mạng, bị người hộ đạo chặt lấy thủ cấp. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu nói, từ đầu đến cuối, đệ tử ba phái chưa hề chính diện đối kháng với Trác Siêu, càng không cần phải nói đến việc giết chết ông ta. Đánh Trác Siêu bị thương là người hữu đạo, cuối cùng đâm ông ta một kiếm mất mạng cũng là người hữu đạo. Việc giết Trác Siêu chẳng có liên quan gì đến ba phái, chuyện gì cũng là người hữu đạo làm. Tình huống đại khái chính là như vậy. Mặc dù chỉ thuật lại một cách giản lược, nhưng mọi người có mặt đều im lặng. Trác Siêu bị trọng thương nhưng vẫn có thể dùng một kích đả thương cao thủ ba phái. Thực lực của ông ta khủng bố đến mức nào có thể nghĩ? Mặc dù hiện trường không thảm khốc như bọn họ đã nghĩ, nhưng trong đầu bọn họ lại nghĩ đến một hình ảnh thảm khốc vô cùng. Trong sa mạc mênh mông đã diễn ra một cuộc huyết chiến truy sát. Người hô đạo bị một cao thủ như Trác Siêu đuổi theo giết chết. Bạch Diêu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Dựa vào thực lực của người hô đạo, làm sao có thể đánh Trác Siêu trọng thương? Lại còn có khả năng giết chết Trác Siêu chứ? Ta không tin, các người có phải đã che giấu tình huống như thế nào rồi phải không? Thật sự là y không tin người hữu đạo đơn đấu với Trác Siêu lại có thể giết chết được ông ta. Quả thật là đang nói đùa mà. Ngay cả bản thân y đối đấu với Trác Siêu, chỉ sợ cũng phải chạy trối chết. Người hữu đạo làm sao có thể? Phí trưởng Lưu nói, nói thật, chúng ta cũng không tin, cũng hoài nghi bên trong có nội tình gì đó. Tình huống lúc đó Trác Siêu truy sát người hữu đạo, hai người đánh nhau từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất của sa mạc. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta không biết. Chỉ biết khi hai người đó chui từ dưới đất ra, Trác Siêu đã bị trọng thương. Người hữu đạo không nói cho chúng ta biết nội tình bên trong, vì thế chúng ta cũng không biết rõ ràng. Nhưng người hữu đạo cũng đã bị Trác Siêu đánh bị thương. Đạo gia không sao chứ? Vừa nghe nói người hữu đạo bị Trác Siêu đả thương, Thương Triều Tông, Lâm Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều đồng loạt lên tiếng hỏi. Trong suy nghĩ của bọn họ, bị cao thủ như Trác Siêu đả thương như vậy, không biết kết quả sẽ như thế nào. Phí trưởng Lưu lắc đầu nói, chỉ bị chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bây giờ người hữu đạo đã rời khỏi Vô Biên Các, tính toán thời gian, sợ là đã tiến vào cảnh nội nước Tề. Thương Thục Thành nói, các người không phải người đi bảo vệ đạo gia sao? Vì sao không ngăn cản Trác Siêu mà bỏ mặc đạo gia huyết chiến với cao thủ như Trác Siêu vậy? Nàng chỉ thiếu điều không nói ra, các người không làm tròn trách nhiệm của mình. Nghe thuật lại tình huống truy sát, có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó của người hữu đạo nguy hiểm đến cỡ nào. Sống mũi của nàng có chút cay cay. Nghe người hữu đạo bị đánh bị thương, nàng thiếu chút nữa đã khóc lên, nhưng vẫn cố nén, khiến hốc mặt đều đỏ. Người ta vốn không muốn liên quan đến anh em nhà nàng, là nàng đã kéo người ta vào trận chiến này. Trước kia thì không nói, nhưng lần này, hắn vì anh em nàng mà rời núi. Vừa rời núi đã gặp nguy hiểm, bị một cao thủ đáng sợ như vậy truy kích. Còn chưa đến nước Tề đã gặp phải nguy hiểm như vậy, về sau sẽ còn nguy hiểm không cách nào tưởng tượng được. Hắn là vì anh em nàng mà liều mạng. Thiên Ngọc Môn là thế lực lớn nhất để anh em nàng tựa vào, nhưng với thực lực như Thiên Ngọc Môn mà còn không giải quyết được. Dựa vào cái gì bắt người hữu đạo có thực lực kém hơn Thiên Ngọc Môn ra ngoài liều mạng như thế? Người hữu đạo thế lực đơn bạc, bọn họ muốn người hữu đạo chịu chết sao? Dựa vào cái gì để cho người hữu đạo có thực lực yếu ớt đi gánh vác gánh nặng cho bọn họ?